Bình thường khi dạy học anh sẽ dập khuôn theo sách giáo khoa, hay là sáng tạo ra một hình thức mới? Giản Trì Hoài thở dài, nheo mắt nhìn cô. Bản thảo phỏng vấn này là do ai viết, dù sao cũng không phải tôi. Ngòi bút trên giấy của Giản Trì Hoài điểm nhẹ. Bây giờ đọc giả sẽ không xem cái loại này đâu, quá nghèo nàn, lạc hậu. Phải không? Trừ Đồng buông bài phỏng vấn trong tay xuống, dương cằm lên nhìn anh. Vậy giáo sư Giản nói một chút, bọn họ thích cái gì? Em nên hỏi tôi đã kết hôn chưa, đã có mấy đối tượng, có con hay chưa, số đo ba vòng bao nhiêu đều có thể hỏi. Trừ Đồng bấm bút ghi âm, cho nó ngừng hoạt động. Tương đương cách chương.